Luân hồi nhạc viên, chương 801, cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, cường địch. Lan Tước rút ra bên hông bao súng bên trong hai cái súng năng lượng. Này hai cái súng năng lượng cùng súng ngắn bộ dáng gần. Chỉ là thân súng muốn lâu một chút. Hai cái súng năng lượng bên trên có từng đạo màu lam quang văn. Vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Lan Tước tay bên trong cầm song súng. Họng súng không phải nhắm ngay Tô Hiểu, mà là nhắm ngay giữa hai người mặt đất. Dưới mặt đất chính là rắn. Không đúng, là một loại nào đó bom. Không tồi chiến thuật. Lan Tước bóp cò. Hai viên hình tròn đạn năng lượng thoát ly họng súng. Đạn năng lượng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa hình thể tại kéo dài mở rộng. Bắn ra xa mười mấy mét lúc. Đạn năng lượng đã có bóng rổ lớn nhỏ. Biến thành hai viên điện tương cầu. Phanh, phanh, hai viên điện tương cầu đánh vào mặt đất sau nổ tung. Bùn đất vẩy ra, mặt đất bị tạc ra một đạo đường kính khoảng 3 mét hố tròn. Màu lam điện tương tại mặt đất bên trên khuếch tán ra tới. Oanh, lại một tiếng nổ dưới mặt đất truyền đến. Ánh lửa chói mắt dâng lên. Theo hỏa quang kia nhìn lại, rất giống Tô Hiểu đặc cấp luyện kim bom. Nổ tung thổi bay một viên cục đá tại Tô Hiểu bên tai bay qua. Hắn vốn là muốn dùng luyện kim bom dẫn bạo Lan Tước gần đây máy móc ong mật. Hiện tại xem ra phương pháp kia không làm được. Lan Tước cảm giác lực rất mạnh. Không xông lên sao? Người thế nhưng là cận chiến. Lan Tước rất có khiêu khích ý vị mở miệng. Tay bên trong súng năng lượng nhắm ngay Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng sẽ không tùy tiện tiến lên. Bây giờ không phải là xông lên phía trước thời cơ. Tại Lan Tước dưới chân đất bùn bên trong chỉ ít có trên trăm con không biết triệu hoán vật ẩn nấp. Huống hồ tại Lan Tước gần đây còn lượn vòng mấy trăm con có thể nổ tung máy móc ong mật. Nhưng nếu như không thể cận chiến, dùng viễn trình năng lực đối oanh lời nói. Tô Hiểu khả năng không phải Lan Tước đối thủ. Dù sao đối phương là chuyên tu viễn trình năng lực. Hai bên đã khai chiến. Lan Tước đương nhiên sẽ không khách khí. Ngón tay liên tục bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Từng viên bóng rổ lớn nhỏ điện tương cầu hướng Tô Hiểu bay tới. Này đó điện tương cầu tốc độ không kém tại bình thường đạn súng bắn tỉa. Tuy nói điện tương cầu tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Hiểu tốc độ càng nhanh. Điện tương cầu còn tại phi hành đường bên trên lúc, hắn đã nhảy sang bên mở. Nhìn nhảy nghiêng Tô Hiểu. Lan Tước không chỉ có không có đình chỉ xạ kích, ngược lại đem họng súng nhắm ngay bầu trời. Liên tục bóp cò, phanh, phanh, phanh, mười mấy viên điện tương cầu bay về phía bầu trời. Lan Tước tay bên trong súng năng lượng hao hết năng lượng. Chỉ lệnh, cấp tốc, một đạo vô hình ba động lấy Lan Tước làm trung tâm khuếch tán. Cỗ ba động này chạm đến máy móc ong mật lúc. Máy móc ong mật mắt kép bên trong hồng quang càng rõ ràng hơn. Ông, mấy trăm con máy móc ong mật bay về phía Tô Hiểu. Bọn chúng tốc độ phi hành ít nhất là trước đó mấy lần. Đại phiến máy móc ong mật bay về phía Tô Hiểu. Càng hỏng bét chính là Lan Tước trước đó phát ra điện tương cầu lại có truy tung công năng. Tô Hiểu trước mặt là mấy trăm con nhanh chóng bay tới máy móc ong mật. Bên người là 14 viên điện tương cầu. Phía trên là 16 viên thành đường vòng cung bay tới điện tương cầu. Tô Hiểu lấy ra 3 viên đặc cấp luyện kim bom. Đêm này 3 viên luyện kim bom ném máy móc ong mật nhóm bên trong. Cùng dẫn bạo, oanh, 3 viên đặc cấp luyện kim bom đồng thời uy lực nổ tung có thể nghĩ. Đại phiến ánh lửa đem những cái đó máy móc ong mật bao khỏa. Này đó nguyên bản liền có thể nổ tung máy móc ong mật bị dẫn bạo. Dày đặc tiếng nổ nối thành một mảnh, như là ăn Tết lúc phóng pháo. Tô Hiểu mới vừa giải quyết máy móc ong mật nhóm, bên người cùng trên không điện tương cầu bay tới. Tô Hiểu bên người xuất hiện một mặt 80 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Hắn muốn thử dò xét này đó điện tương cầu uy lực. Hủy bỏ cùng năng lượng thuẫn năng lượng liên tiếp. Tô Hiểu bàn tay đẩy về phía trước. Năng lượng thuẫn hướng bên người điện tương cầu bình di đi ra ngoài. Năng lượng thuẫn cùng điện tương cầu chạm vào nhau. Trong đó một viên điện tương cầu nổ tung. Hóa thành đại phiến điện tương đem năng lượng thuẫn bao khỏa. 80 điểm cường độ năng lượng thuẫn dần dần phá toái. Không chỉ có như thế, những cái đó điện tương tại không khí bên trong phiêu giật, thả ra đại lượng dòng điện. Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, này loại điện tương cầu công kích lực không tính quá mạnh. Lan Tước hết thảy đánh ra 30 phát điện tương cầu. Nếu như dùng phản kích thuẫn ngạnh kháng, kháng trụ còn thừa 29 viên cũng không có vấn đề. Tuy nói như thế, nhưng Tô Hiểu không định ngạnh kháng điện tương cầu. Điện tương cầu chân chính tác dụng rất có thể không phải công kích, mà là phóng thích cường dòng điện tê liệt địch nhân. Đây là một loại có rất mạnh lực khống chế, lại có thể truy tung địch nhân năng lực, rất khó đối phó. Cũng may điện tương cầu thoát ly thẳng tắp quỹ tích đạn đạo về sau, truy tung địch nhân lúc tốc độ phi hành có chút giảm bớt. Lấy Tô Hiểu tốc độ, hoàn toàn có thể hất ra này đồ vật. Tô Hiểu trực tiếp phóng tới Lan Tước. Hắn có loại cảm giác, dưới mặt đất những cái đó máy móc triệu hoán vật cũng không sinh động. Tựa hồ tại kích hoạt giai đoạn, Lan Tước đứng tại chỗ, không có né tránh ý tứ, ngược lại vỗ tay phát ra tiếng. Bộp một tiếng, Lan Tước đánh ra búng tay đồng thời. Bên cạnh hắn xuất hiện mấy trăm con máy móc đom đóm. Này đó đom đóm vây quanh Lan Tước xoay quanh, tại chung quanh hắn hình thành một mảnh quang võng. Cuối cùng mấy trăm con đom đóm dừng lại giữa không trung, lẫn nhau chi gian có tia sáng kết nối. Lan Tước chung quanh hình thành 4 tầng huỳnh quang hộ thuẫn. Chỉ lệnh thủ hộ. Lan Tước vừa dứt lời, Tô Hiểu đã vọt tới phía trước người hắn mấy mét bên ngoài. Kia 4 đạo từ đom đóm hình thành huỳnh quang hộ thuẫn chớp động. Huỳnh quang hộ thuẫn biến càng hậu, càng thêm ngưng thực. Tô Hiểu trường đao trong tay giơ cao. Hắn có thể công kích Lan Tước thời gian rất ngắn. Phía sau kia 29 viên điện tương cầu đuổi tới. Trường đao xé rách không khí. Thân đao thanh cương ảnh năng lượng sinh động đến cực hạn. Trường đao chạm tại huỳnh quang hộ thuẫn bên trên. Ầm, hỏa tinh tóe lên lão cao. Chảm long thiểm trực tiếp chém vỡ tầng thứ nhất huỳnh quang hộ thuẫn. Thuận thế chém lên tầng thứ hai huỳnh quang hộ thuẫn. Phanh, như là một viên pháo sáng nổ tung. Tầng thứ hai huỳnh quang hộ thuẫn nát. Tô Hiểu tầm mắt bên trong trắng xóa một bên. Ánh mắt xuất hiện nóng bỏng cảm giác. Nhưng hắn chảm kích không đình chỉ. Ông, một cỗ cao âm sóng âm đánh tới. Đây là tầng thứ ba huỳnh quang hộ thuẫn phá toái lúc phát động hiệu quả. Răng rắc, tầng thứ tư hộ thuẫn bị chảm phá. Tô Hiểu mặc dù mắt không thể thấy, tai không thể ngửi, nhưng hắn rõ ràng, chảm long thiểm công kích quỹ tích thực chính xác. Lan Tước khóe miệng giật một cái. Tuy nói hắn dự liệu được Tô Hiểu năng lực cận chiến rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ lệnh thay thế, trường đao chém xuống, có rất nhiều chỉ sinh vật nhỏ bị Tô Hiểu chặt đứt. Oanh, nổ tung sóng xung kích hướng Tô Hiểu đánh tới. Bởi vì có phản kích thuẫn bảo hộ, Tô Hiểu chỉ là bị đẩy lui. Tô Hiểu ánh mắt dần dần khôi phục, tai bên trong vù vù biến mất, khôi phục nháy mắt bên trong. Hắn thả người hướng một bên nhảy tới. Siêu, 20 mấy viên điện tương cầu theo Tô Hiểu bên người bay qua. Này đồ vật truy tung năng lực dị thường buồn nôn. Tô Hiểu đi đến đâu, này đó điện tương cầu liền đuổi tới đâu. Ánh mắt khôi phục, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện Lan Tước đã tại mấy chục mét bên ngoài. Lan Tước áo da nơi bả vai bị chảm phá một khối, lộ ra trên da có một đạo rất nhạt vết máu. Giờ phút này Lan Tước lông mày rung động, rõ ràng là bị thanh cương ảnh năng lực ăn mòn. Thanh cương ảnh năng lực chính là như vậy ngang ngược, chỉ cần bị Tô Hiểu làm bị thương, dù là chỉ phá một lớp da, thanh cương ảnh năng lượng cũng sẽ thừa cơ xâm nhập địch nhân thể nội. Chịu Tô Hiểu một đao, Lan Tước bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt 160 điểm pháp lực giá trị, đồng thời nhận 240 điểm chân thực tổn thương. Hơn nữa thân thể còn có chút cứng ngắc, đây là phát động thanh cương ảnh linh hồn cảm giác điện hiệu quả. Hắn trước bị tê liệt 0.7 giây. Nếu như không phải Lan Tước bên trong đao nháy mắt bên trong cùng máy móc triệu hoán vật trao đổi vị trí, Tô Hiểu khôi phục thị giác cùng thính giác về sau, mấy đao hạ xuống hắn rất có thể bị lần nữa khống chế. Mãi cho đến bị tươi sống chém chết mới thôi. Nếu như một thân bản lĩnh không phát huy ra liền chiến tử. Thực sự quá oan uổng. Rõ ràng chỉ có 12% tỷ lệ. Là có chút không may. Vẫn là chúng chiêu sau ba loại khống chế hiệu quả phát động cơ chế độc lập. Lan Tước trước đó dò xét qua Tô Hiểu tư liệu. Bởi vậy đối với thanh cương ảnh năng lực đại khái hiểu rõ. Hắn thăm dò đến Tô Hiểu ba loại kỹ năng. Theo thứ tự là thanh cương ảnh, đao thuật đại sư, tuyệt ma thể chất. Bởi vậy hắn rõ ràng Tô Hiểu năng lực cận chiến cùng sinh tồn năng lực. Lan Tước bên người xuất hiện mấy trăm con máy móc chuồn chuồn. Con hàng này cùng bình thường triệu hoán sư khác biệt. Bình thường triệu hoán sư đều là triệu hoán mấy con. Nhiều nhất chính là triệu hoán mười mấy con. Lan Tước này thằng nhãi là mấy trăm con triệu hoán. Hơn nữa dưới mặt đất còn cất giấu rất nhiều máy móc côn trùng triệu hoán vật. Triệu hồi ra mấy trăm con máy móc chuồn chuồn về sau. Lan Tước nhấc lên áo ra. Lộ ra đai lưng bên trên mang theo một cái kim loại tên. Căn này kim loại tên toàn thân thành màu đen. Phần đuôi có một thanh âm máy truyền cảm. Hiu, Lan Tước thế mà thổi lên huýt sáo. Theo hắn thổi lên huýt sáo. Cái kia kim loại tên tránh thoát bằng da ống tên. Trôi nổi hắn bên người. Sắc bén đầu mũi tên nhắm ngay Tô Hiểu. Lan Tước trước đó công kích chỉ là đang thử thăm dò cùng thu thập Tô Hiểu di động thói quen cùng tốc độ. Cuối cùng thông qua thần kinh truyền hệ thống truyền cấp căn này kim loại tên. Hoàn thành một hệ liệt rườm ra phía trước đưa điều kiện về sau. Căn này kim loại tên tốc độ. Muốn so Tô Hiểu tốc độ di chuyển nhanh lên 3 đến 5 lần tả hữu. Hiu, huýt sáo lần nữa thổi lên. Cái kia kim loại tên siêu một tiếng bắn về phía Tô Hiểu. Lan Tước năng lực rất đủ mặt. Cao thể lực làm hắn có không tệ sinh tồn năng lực. Nhanh nhẹn thuộc tính làm hắn đối mặt cận chiến lúc sẽ không giống bình thường triệu hoán sư chật vật như vậy. Điện tương cầu phụ trách truy tung. Quấy rối. Cuối cùng phóng điện tê liệt địch nhân. Làm kim loại tên lại càng dễ đâm xuyên địch nhân yếu hại. Máy móc sinh vật triệu hồi tập công kích. Phòng ngự. Khống chế. Cự ly ngắn trao đổi vị trí các loại năng lực làm một thể. Rất nhiều năng lực bên trong. Kim loại tên là Lan Tước chủ yếu thủ đoạn công kích. Này đồ vật cũng thuộc về triệu hoán vật phạm chủ. Sẽ căn cứ Lan Tước. Triệu hoán đại sư. Kỹ năng tăng lên công kích lực. Lực xuyên thấu chờ. Năng lực cực kỳ kinh người. Hơn nữa này đồ vật cơ hồ là không nhìn địch nhân hộ thuẫn loại phòng ngự. Cách chương.